Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 221, chương 837, hoang dại mộc linh. Thanh Sơn kiếm thánh mệt mỏi đứng cũng không vững, lại bị Tần Phong điểm danh, gia nhập mộc tộc đội tuần tra, phụ trách doanh địa ban đêm an toàn. Thanh Sơn kiếm thánh trong lòng oán khí cực lớn, lại không thể không theo sư mệnh, nhỏ giọng thầm thì, tuần tra, có cái gì tốt tuần tra? Cái này cây ngô đồng cự mộc là ta mộc tộc thánh vật. Này có nguy hiểm gì? Liên tục ngựa không dừng vó bôn ba mấy ngày, còn lại mộc tộc người trẻ tuổi cũng mệt mỏi quá sức. Nghe được Thanh Sơn kiếm thánh nói như thế, nhao nhao phụ họa, Mộc Miên nói đúng. Tối hôm qua chúng ta dò xét một đêm, không phải cũng là bạch bạch bận rộn một đêm, không thu hoạch được gì. Theo ta thấy, Tần công tử cùng Vô Danh có chút thần kinh quá nhạy cảm. Lúc này, màn đêm buông xuống, minh nguyệt dâng lên, rõ ràng là một vòng màu đỏ thẫm huyết nguyệt. Cây ngô đồng cự mộc tán cây vô cùng to lớn, đem Côn Lôn thiên khung hoàn toàn che khuất. Nếu không phải bò lên trên Côn Lôn cự mộc, vong yêu thôn dân cả một đời cũng chưa từng gặp qua bầu trời bộ dáng. Không biết trên bầu trời còn có ngôi sao mặt trăng, bọn họ càng không biết trên bầu trời mặt trăng là như thế tươi đẹp, như thế mị hoặc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đắm chìm trong như máu ánh trăng trong, lâm vào trạng thái đờ đẫn. Tần Phong ngửa đầu nhìn lên bầu trời một vòng xích nguyệt. Thần sắc hơi kinh ngạc, hơi nhíu mày, nói nhỏ, Côn Lôn trên bầu trời đêm treo, vậy mà cũng là xích nguyệt. Vô Danh nói qua, xích nguyệt cũng là thập giới một trong, Côn Lôn cùng kiếm ngục trên không treo, cũng là xích nguyệt, thiên kiếm đại lục lịch sử phía trên, trên bầu trời mặt trăng cũng từng trở thành xích nguyệt. Thiên ma bắt đầu từ xích nguyệt buông xuống, đi tới thiên kiếm đại lục, Côn Lôn, kiếm ngục, thiên kiếm đại lục ba thế giới bất đồng, bị xích nguyệt liên hệ với nhau. Chẳng lẽ nói, thế giới thụ cuối cùng là xích nguyệt? Tần Phong trong lòng âm thầm suy đoán, Vô Danh đã từng trước sau mấy lần lên trên thế giới thụ. Nhìn lên bầu trời xích nguyệt không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là nhìn qua thế giới thụ cuối cùng, trong miệng thì thào, dĩ nhiên là trăng tròn thời gian, có chút khó giải quyết. Xa xa xa, chỉ thấy một đạo màu nâu dây leo phi tốc sinh trường. Từ ngô đồng thụ ngọn cây thóng xuống, cái này dây leo 10 điểm thô to, giống như cự mãng đồng dạng, ở lan tràn lúc tới, bay ra mọc ra từng mảnh nhỏ hình thoi lá cây. Trong chớp mắt, màu nâu dây leo liền mọc ra hơn 10 dặm, đến Tần Phong các loại người trước mặt. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, dây leo lá cây điêu linh, trở thành khô diệp, từ nguyên lai lá cây vị trí, mọc ra nguyên một đám trái cây màu xanh. Những cái này trái cây màu xanh có mấy chục mai nhiều, cực đại hết sức, giống như to lớn xanh lê, chĩu nặng. Đem dây leo ép thành hình cung, răng rắc, dây leo bị áp đứt gãy, trái cây màu xanh nhao nhao rớt xuống, rơi trên mặt đất, quả thực vỡ ra, nguyên một đám toàn thân màu xanh nam tử từ bên trong nhảy ra. Những cái này nam tử da thịt cũng là màu xanh, tóc cũng là màu xanh đen, trên thân không đến mảnh vải, khuôn mặt thoạt nhìn 10 điểm dữ tợn. Đặc biệt là hai mắt của bọn họ rõ ràng là đỏ như máu. Là mộc linh, hoang dại mộc linh. Có thôn dân nhận ra những cái này trái cây màu xanh trong đàn sinh nam tử, nhất thời kinh thanh kêu lên, hoang dại mộc linh. Tần Phong nao nao, ánh mắt nhìn về phía Vô Danh. Vô Danh giải thích nói, mộc linh chính là tiên thiên sinh linh, vong yêu thôn mộc linh sớm đã khai hóa, có văn minh của mình, thế nhưng là trên thế giới thụ còn có thật nhiều linh trí chưa mở mộc linh, cùng dã thú không có khác nhau, nhìn thấy nhân tộc cùng còn lại mộc linh liền sẽ chủ động công kích. Hơn nữa, lời còn chưa dứt, những cái này hoang dại mộc linh ngón tay liền hóa thành mọc đầy cây có gai dài nhỏ cây roi. Những cái này cây roi biên chế cùng một chỗ, hóa thành một chuôi dây leo cự kiếm, nguyên một đám quái khiếu, hùng mãnh hết sức, hướng về Tần Phong đám người đánh tới. Cố Bác Khuynh quát một tiếng, đỉnh đầu hiện ra bát bộ thiên long hư ảnh, thân thể hóa thành lưu ly, Phật quang đầy trời, ngón tay như kiếm hướng về trước mặt nhất hoang dại mộc linh công tới. Thương Tinh Tử rút ra đầy sao kiếm, vung kiếm tầm đó, sao lốm đốm đầy trời, hóa thành một đầu thôi sán tinh hà, hướng về một cái khác hoang dại mộc linh chém tới. Hoang dại mộc linh nhìn như hung mãnh, thực lực cũng không mạnh, chí ít không phải Cố Bác Khuynh cùng Thương Tinh Tử hai người đối thủ. Răng rác, hai người chém giết hai cái hoang dại mộc linh, thân thể bay ra hai cái hồng sắc thạch đầu. Tần Phong biểu tình dị sắc, vung tay lên, liền sẽ hai mai này hồng sắc thạch đầu nắm trong tay. Hồng sắc đá nhiệt độ rất cao, Tần Phong nắm ở lòng bàn tay, cảm thấy có chút nóng lên, đồng thời một cỗ đặc biệt sinh mệnh lực từ lòng bàn tay tràn vào, dọc theo kinh mạch của hắn lưu động. Đây là niết bàn sinh mệnh lực lượng. Tần Phong chấn động trong lòng, hắn từng lấy Táng Kiếm Cổ Quan phân giải niết bàn kiếm, lấy được niết bàn kiếm mảnh vỡ đại đạo, lại đem dung hợp ở trong Ngũ Tuyệt Thần Kiếm. Bởi vậy hắn đối cỗ này sinh mệnh lực lượng cực kỳ quen thuộc. Nói cách khác, những cái này hoang dại mộc linh cũng không phải là cây ngô đồng cự mộc đàn sinh, mà chính là nhận niết bàn kiếm hồn ảnh hưởng, đàn sinh ra sinh linh. Tần Phong sắc mặt ngưng trọng, vô danh nhìn qua nơi xa còn như thủy triều vọt tới hoang dại mộc linh, hai tay vây quanh, ngưng đứng ở một bên, hiển nhiên cũng không tính toán ra tay. Nói, ngươi đoán không sai, bọn họ đúng là nhận thánh thú Phượng Hoàng ảnh hưởng mới đản sinh ra tiên thiên sinh linh. Bọn họ không là thuần túy mộc linh, lây dính thánh thú khí tức bạo ngược, so tầm thường hoang dại mộc linh còn có tiến công tính, cũng càng nguy hiểm. Lúc này, hơn 10 cái thanh sắc mộc linh cầm trong tay dây leo cự kiếm, đã vọt tới mộc tộc trước mặt người tuổi trẻ, cùng bọn hắn chiến đấu cùng một chỗ. Vong Yêu Thôn bọn tiểu tử thân thể khỏe mạnh, tuy nhiên hoang dại mộc linh hung mãnh, bọn họ lấy thân thể hóa thành một đạo phòng tuyến, đem hoang dại mộc linh ngăn lại. Thanh Sơn Kiếm Thánh con mắt hơi chuyển động, lại lặng lẽ lui lại, trốn ở phía sau mọi người. Tần Phong nhướng mày, nói, đồ đệ, ngươi làm sao lâm trận bỏ chạy? Thanh Sơn Kiếm Thánh cười khan nói, sư tôn, đồ đệ thân thể ta suy yếu, ngươi cũng biết, ta ở đâu là những cái này hung ác mộc linh đối thủ. Ta nếu là có chuyện bất trắc, tỷ tỷ sẽ thương tâm. Tần Phong mỉm cười, đem trong tay hồng sắc thạch đầu ném cho Thanh Sơn Kiếm Thánh, hỏi thăm, ngươi có biết hay không, đây là vật gì? Thanh Sơn Kiếm Thánh nắm hồng sắc thạch đầu, chỉ cảm thấy nóng hổi như lửa, mờ mịt lắc đầu nói, không biết. Tần Phong nói ra, đây là Phượng Hoàng linh khí biến thành, là chữa trị hồn thể linh đan diệu dược, ngươi đưa nó nuốt, hẳn là có thể khôi phục một chút lực lượng. Thanh Sơn Kiếm Thánh cũng cảm giác được trong viên đá dũng động sinh mệnh lực, chần chờ chốc lát, liền đem hắn ngửa đầu nuốt vào. Hồng sắc thạch đầu vào miệng tan đi, hóa thành tinh thuần sinh mệnh lực ở Thanh Sơn Kiếm Thánh thể nội dâng trào, đem hắn tàn phá hồn thể chữa trị một chút, vẻn vẹn một chút, Thanh Sơn Kiếm Thánh liền muốn tĩnh tu mấy tháng mới có thể khôi phục. Nhất thời, Thanh Sơn Kiếm Thánh hai mắt lấp lóe lấy ánh sáng khác thường nhìn qua hoang dại mộc linh, tràn đầy tham lam, ta hồn thể nếu là có thể hoàn toàn khôi phục, cái này vô danh cũng không cần để vào mắt, càng không cần đối Tần Phong khúm núm, nhẫn thụ lấy uất khí. Thanh Sơn Kiếm Thánh thầm nghĩ trong lòng, Sư tôn, ta cảm giác lực lượng ở thể nội tuôn trào ra. Thanh Sơn kiếm thánh không hề lui bước, hét to một tiếng, cầm kiếm gia nhập chiến đấu. Một kiếm liền sẽ một cái hoang dại mộc linh đồ diệt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.